Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 514, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi yêu ngươi. Dương Hàm buổi hòa nhạc đương nhiên không phải chỉ là để Dương Hàm tự mình một người hát xong toàn trường giống kinh thành đứng. Đã từng giọng hát hay Trung Hoa, đạo sư Tổ Ninh liền làm khách quý bị Dương Hàm mời tới hiện trường diễn hát một bài hắn mới nhất đơn khúc. Bất quá, Dương Hàm cũng sẽ không mời quá nhiều ngoại lai khách quý. Dù sao Nhất Dương văn hóa chủ đánh vẫn là ca sĩ. Không nói vừa gia nhập Ninh Khinh Y cùng Úc Á Thu, An Vân cùng Tự Nhiên Hoa Tiêu tổ hợp, đều là thực lực tuyệt đối phái ca sĩ. Dương Hàm làm lão bản mở người buổi hòa nhạc, không có khả năng không dẫn bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Nhưng kinh thành đứng khẳng định là an bài không dưới nhiều người như vậy. Lần này tới chỉ có An Vân, ngoài ra liền là Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi sân khấu. Bất quá, đám fan hâm mộ ngay từ đầu là không biết Đường Văn Phi muốn tới. Các nàng ban đầu nhìn chính là Dương Nhược Y tiếp nhận ba ba. Ấm trận hát nàng album mới bên trong nóng bỏng nhất cái kia thủ, Hoa Trong Mộng. Meng Li Hua, bức tượng đá ngàn năm canh giữ thời gian thần bí, nước sông xanh trong vắt sẽ dẫn lối cho em. Dương Nhược Y đối bài hát này diễn dịch, cùng trên địa cầu nguyên hát là không giống. Thanh âm của nàng càng thêm sạch sẽ, cũng không có rất xinh đẹp cái chủng loại kia âm sắc. Cho dù là hiện trường biểu diễn, xuyên thấu qua microphone cùng âm hưởng truyền lại, nữ hài nhi tiếng ca y nguyên duy trì rất linh hoạt, kỳ ảo trạng thái. Vượt qua bao phong ba, thoát khỏi bao trở ngại, kiên trì nuôi hy vọng để bước tiếp. Dương Nhược Y trong thanh âm có một loại tinh tế nhu hòa cảm giác, để người nghe sẽ không nhịn được muốn thay nàng cảm thấy đau lòng. Nhưng lúc này nếu như ngươi nghĩ như vậy, ngươi liền sẽ không cẩn thận liền sa vào tại nàng yếu đuối bên trong. Không có chú ý Dương Nhược Y giọng hát bên trong trời sinh một cỗ dẻo dai. Chỉ duy nhất bông hoa nhài trắng muốt, nở rộ dưới ánh trăng non màu hổ phách. Dẫu đã mất hết sức mạnh để yêu, em cũng không bao giờ sợ hãi. Dương Nhược Y giọng hát điều kiện thế nhưng là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Người nhìn nàng phảng phất đang nhẹ giọng thì thầm, nhưng trên thực tế hát đi ra cao âm, mà lại là giả giọng cao âm. Bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, nhược năng yếu đến xuống dưới, cường năng mạnh mẽ phải đứng dậy, mà lại là mạnh đến ngươi không cảm giác được nàng bộc phát. Nhưng đổi tới chính ngươi đi thử nghiệm hát một đoạn này thời điểm, ngươi lại phát hiện ngươi giọng hát căn bản nhất không đến cao như vậy, cũng làm không được dạng này thay đổi thông thuận. Thậm chí hát không đến một nửa thời điểm, tức giận liền ngắn xuống dưới, âm liền rách. Y hát bài hát này quả thực thần, ta dù sao là hát không tới. Ôn Duy Na rất thích Hoa Trong Mộng, bài hát này nàng cũng nếm thử hát qua, không thể nói hoàn toàn hát không được, nhưng nàng đối âm độ mẫn cảm cũng rất cao. Mình rất rõ ràng mình hát đến cùng Dương Nhược Y so ra kém cũng không biết lớn bao nhiêu khoảng cách. Đúng thế, ngươi có thể cùng Y so ngón giọng. Nghe nói Dương lão sư chính hắn đều ghen tị nữ nhi của mình thiên phú. Lâm Tĩnh cười nói, chủ yếu là ta cũng không có nghe Y hát qua hiện trường. Biết sao, trước kia đều cảm thấy có phải hay không là ngành giải trí cố ý thổi phồng. Không đều là có thợ chỉnh âm sao? Ôn Duy Na cảm khái nói, hiện tại hiện trường nghe xong mới biết được Y thật lợi hại như vậy. Về sau chúng ta phải nhiều gọi Y hát một chút ca. Tùy theo thực tùy chỗ, đúng không? Chúng ta 508 liền tới một cái đỉnh cấp hiện trường biểu diễn. Không cắm điện biểu diễn. Nghiêm Văn Hâm nói đùa nói. Tại các nàng nói nhỏ nói chuyện phiếm bên trong, Dương Nhược Y rốt cục hát xong bài này, Hoa Trong Mộng. Bất quá, Dương Nhược Y không có lập tức xuống dưới, Nàng đem microphone giao cho bên cạnh bạn nhảy. Một đám bạn gái múa vây quanh nàng. Tại người xem thét lên reo hò bên trong. Nữ hài nhi tại chỗ tới một cái, biến Trang Tú. Đương nhiên, không có khoa trương như vậy. Dương Nhược Y chỉ là tại vừa mới mặc màu trắng váy xa phía dưới ẩn giấu một bộ tương đối có thiếu. Nữ cảm giác đen đỏ phối hợp nhỏ áo đuôi ngắn, nhỏ váy ngắn, mấu chốt là vừa rồi áo choàng tóc dài. Bị giấu trong đám người đi lên trang điểm trợ lý hỗ trợ đâm thành song đuôi ngựa. Bất quá, để khán giả tập trung nhìn vào, càng thêm kinh hỉ hơn thét lên chính là đám người tản đi về sau. Dương Nhược Y thế mà nắm đỏ thẫm phối hợp nhỏ áo đuôi ngắn, nhỏ váy ngắn Đường Văn Phi. Hai nữ hài thật giống như rất đáng yêu hai cái nhà bên cô nương. Ngây thơ hoạt bát đứng trên đài hướng dưới đài khán giả nghiêng đầu. Chớp mắt, các loại phóng điện, thật là cảm giác về tới, nữ đoàn sinh ra, thời kỳ. Sớm nhất mọi người thấy Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi. Không phải liền là kết bạn cùng một chỗ, cho mọi người biểu diễn một cái sân khấu ban đầu sao? Nhưng lần trở lại này, không có, Phong Chi thiếu nữ, thành viên thân phận Dương Nhược Y. Cùng Đường Văn Phi hiển nhiên là được an bài thành là một cái hai người tổ hợp cái này tổ hợp. Nhất Dương Văn Hóa chưa bao giờ chân chính thừa nhận qua. Nhưng hai nữ sinh đám fan hâm mộ đã chấp nhận, dù sao các nàng liên hợp lại cùng nhau biểu diễn qua ca khúc. Đều không khác mấy đuổi kịp, Phong Chi thiếu nữ. Không nói trước những cái kia, trước đó bạn nhảy đám người còn đang lục tục hạ tràng. Nhưng hiện trường âm hưởng đã truyền đến rất vui sướng âm nhạc giai điệu. Đều không cần nói cái gì, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai cái nhan giá trị cũng rất cao nữ hài như là tỷ muội song sinh. Đồng dạng, một trái một phải song song đứng vững, đi theo giai điệu xoay người, nắm lấy đuôi ngựa. Bày lên tư thế, dưới đài khán giả đều kích động, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, cái này hai nữ hài đều chuẩn bị muốn chơi hát nhảy. Hát nhảy sân khấu nhưng thật ra là rất khó, hiện tại rất nhiều ngón giọng tốt ca sĩ, tại mình buổi hòa nhạc lên, đều sẽ rất ít có hát nhảy biểu diễn. Dương Hàm biết khiêu vũ, nhưng hắn cũng sẽ không chơi hát nhảy. Bởi vì hắn là giọng thấp ca sĩ, hát nhảy ca khúc không thích hợp hắn phát huy. Những người khác liền càng không cần phải nói, nhảy không được sẽ bị truyền thông chế giễu, nhảy tốt, tức giận không kịp thở, khả năng còn sẽ ảnh hưởng hát biểu hiện, cho nên nói dạng này tốn công mà không có kết quả hát nhảy biểu diễn. Bọn hắn đều sẽ rất ít làm. Đương nhiên, những cái kia đoàn thể lưu lượng các minh tinh liền sẽ không như thế nghĩ. Bọn hắn chính là muốn hát nhảy. Bởi vì nhảy dễ nhìn, đám fan hâm mộ khả năng liền sẽ không để ý bọn hắn hát đến thế nào. Nhưng Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hát khiêu vũ đài là đáng để mong chờ. Bởi vì là mọi người đều biết, hai người nữ sinh này tại nữ đoàn sinh ra, thời kỳ liền cho mọi người cống hiến qua rất nhiều đề. Người kinh diễm hát nhảy biểu diễn, Đường Văn Phi có lẽ đang hát nhảy thời điểm hát đến kém một chút. Nhưng Dương Nhược Y hát thật tốt a. Hai người có thể hình thành mỹ diệu bổ sung, có thể nói các nàng là hát nhảy tổ hợp bên trong có ý tứ nhất một chi. Nếu như anh bỗng dưng hát hơi một cái, đó là do em đang nhớ anh. Mở đầu cảm giác tiết tấu mãnh liệt điện âm. Hai nữ hài nắm lấy đuôi ngựa vặn vẹo uyển chuyển dáng người đưa tới tiếng thét chói tai còn không. Có yên tĩnh, ngay sau đó, các nàng xoay người lại. Một bên hoa thức khoa tay lấy hình trái tim. Một bên hát ca, nhảy nhảy nhót nhót đi lên phía trước. Nếu như nửa đêm anh bị điện thoại đánh thức. Đó là do em quan tâm anh. Lúc này, dưới đài khán giả rốt cục chậm đến đây sức lực. Nhưng bọn hắn đã cảm nhận được động tâm cảm giác. Thậm chí, loại này tâm động cũng không chỉ là nam sinh mới có. Thật nhiều nữ hài liền kích động lôi kéo đồng bạn cánh tay. Kêu lên, À, quá ngọt, các nàng vừa rồi cái kia, à, ta cảm giác ta đều muốn bị các nàng uốn cong. Yêu ơi, ai ni, bài này là yêu anh nằm trong album Cindy Love You của Vương Tâm Lăng. Quang Xin Linh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.